Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, tấn cấp khí tức. Bại lộ, nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, một đám vương cấp cường giả đều là thân thể đột nhiên siết chặt. Huyết thú năng lực phản xạ có điều kiện tập kích mà ra. Ngọn lửa màu tím hóa thành một cái to lớn ngọn lửa cự thú. Hào quang màu vàng đất, tựa như một thanh to lớn rìu, màu đen khí độc mang theo cực kỳ dày đặc ngai ngái. Cái bóng ở trong duỗi ra xúc tu đủ phải kể tới cá nhân tài năng đủ ôm hết. Nhiều đến hơn mười mấy loại huyết thú năng lực, tựa như chói lọi pháo hoa, trong chốc lát phóng thích, đem toàn bộ vương đô đều chiếu lên chói lọi một mảnh. Cùng nhau đánh úp về phía trên tường rào nam tử. Tại này chói lọi, pháo hoa, phía dưới. Trên tường rào nam tử thân ảnh trở nên có thể thấy rõ ràng. Đây là một người trung niên nam tử. Người mặc một thân màu vàng quý tộc phục. Thoạt nhìn như là một người dáng dấp nén lòng mà nhìn nhưng lại hết sức bình thường trung niên quý tộc. Nhưng chính là như vậy một cái, phổ thông, trung niên quý tộc nam tử. Đối mặt nhiều đến hơn 10 vị vương cấp vây công, lại cho thấy không hề tầm thường thong dong, phảng phất đánh tới cũng không phải là uy lực chí ít đạt tới vương cấp công kích, mà chỉ là một trận như gió mát. Hừ, nam tử trung niên cũng chính là cởi mặt nạ thứ 5 thế lực người cầm đầu Derek hừ lạnh. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cực hạn hàn khí tràn ngập ra. Cỗ hàn khí kia phảng phất có được đông kết thời không năng lực. Tại cỗ hàn khí kia phía dưới, sở hữu công kích đều bị đông cứng. Ngọn lửa màu tím cự thú tựa như là bị băng phong cự thú. Màu vàng đất lưỡi dao mặt ngoài kết băng dừng lại, tựa như chạm tại một mặt không thấy được trên vách tường. Màu đen khí độc nguyên bản sương mù hình thái ngưng kết. Tựa như là lấy một loại nào đó xóa tung màu đen chất liệu bóp ra đến. Vẻn vẹn một lần ra tay, nhiều đến hơn 10 vị vương cấp cường giả liên thủ một kích. Cũng đã bị ngăn lại, thậm chí liền dưới chân hắn tường vây thậm chí cả toàn bộ sân đều không có chút nào tổn hại. Ma quang cường giả, không cần hỏi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là biết được người trước mắt này thực lực. Có thể đem hơn 10 vị vương cấp cường giả, trong đó càng là có 3 lần lột xác vương cấp liên thủ công kích cản hướng. Cũng chỉ có thể là ma quang cường giả, không ít vương cấp cường giả cái trán hơi thấy mồ hôi lạnh. Mặc dù biết được lần này đối thủ sẽ có ma quang chiến sĩ, nhưng khi chân chính cùng ma quang chiến sĩ gặp phải thời điểm, vẫn như cũ không khỏi trong lòng rất gấp gáp. Tiffany Violet từ bên hông đem hoàng kim vũ khí rút ra. Hai tay cầm hoàng kim vũ khí chui đao, tràn đầy nếp uốn mang trên mặt ngưng trọng. Griffith vận dụng cuồng hóa huyết kỹ, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Màu đen chiến trang bao khỏa phía dưới, hắn hóa thành thân cao hơn 2 mét nam tử khôi ngô. Bây giờ rời đi. Ta có thể coi như chuyện lúc trước, cũng không có xảy ra. Đối mặt toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu Gray cùng Tiffany Violet. Derek sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn băng lãnh đảo qua ở đây vương cấp cường giả. Liền tựa như là hai thanh đao nhọn đâm tại mọi người trên người. Trở về, sau đó chờ các ngươi thực lực đầy đủ sau, giống hủy diệt phi hồng vương quốc đồng dạng. Từng cái đem chúng ta hai nước hủy diệt. Ở đây một đám vương cấp cường giả đều là cười lạnh. Rõ ràng thứ 5 thế lực có biện pháp khôi phục thực lực. Tự nhiên rõ ràng cho thứ 5 thế lực thời gian hậu quả nghiêm trọng. Nếu như ta nói chúng ta cũng không có đối tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc tính. Toán ra tay, các ngươi tin sao? Derek ở trên cao nhìn xuống mang theo nhìn xuống hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Tiffany Violet cười lạnh, làm sống mấy trăm tuổi người. Nếu bằng đối phương một câu liền tin, vậy hắn cũng không sẽ sống đến bây giờ. Bạch, bỗng nhiên, Tiffany Violet chém ra ở trong tay đao. Sau một khắc, một đạo màu tím ánh lửa tại ban đêm phía dưới, tựa như một viên màu tím lưu tinh, đánh úp về phía Derek. Đối mặt Tiffany Violet mượn nhờ hoàng kim vũ khí một kích, Derek thu liễm trên mặt nhẹ nhõm, đây là đủ để uy hiếp được hắn một kích. Bên hông hắn đao ra khỏi vỏ, một đao vung chạm, một mặt trắng hếu hàn khí nghênh hướng này một viên màu tím lưu tinh. Ầm ầm, kịch liệt nổ tung, uy lực nổ tung khuếch tán ra đến. Derek dưới chân tường vây cùng sân, rốt cuộc khó mà bảo tồn hoàn hảo. Tại dư ba dưới vỡ nát, mà cách khá gần một chút vương cấp cường giả, thì là bị dư ba chấn động đến không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp mắt này, Gray ra tay, trường kiếm màu xanh lam vung chạm, màu xanh sẫm sương mù hóa thành vòng xoáy, liền tựa như là ma quỷ mở ra miệng lớn, hướng về Derek đánh tới. Siêu, người mặc màu vàng đất quý tộc phục Derek, thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né, tốc độ không kém chút nào tại Bull Flame, làm đến từ một thế giới khác ma quang cường giả. Đối phương tu luyện huyết pháp tự nhiên là sẽ không kém tại Bull Flame. Xoẹt xoẹt, khó khăn lắm cùng màu xanh sẫm sương mù vòng xoáy sượt qua người. Cánh tay vị trí một đoạn ống tay áo, trực tiếp tại một nháy mắt kia bị ăn mòn biến mất. Mà màu xanh sẫm vòng xoáy thì là càn quét quá cứng mới sân phế tích. Một đường hướng phía trước lan tràn, xuyên ra vương cung cung điện, tại vương đô bên trong lan tràn ra cực xa, mới cuối cùng tiêu tán. Cũng may mắn lúc này phi hồng vương quốc vương đô bên trong đã không có người, trở thành tử thành. Nếu không tại vừa rồi Gray dưới một kích này, nói ít sẽ có hàng trăm hàng ngàn xác người xương vô tồn. Phần Phật hưu siêu Derek vừa tránh né màu xanh sẫm vòng xoáy, lập tức liền có màu vàng đất quang nhận, to lớn cái bóng xúc tu, ngọn lửa màu tím chờ đông đảo năng lực tập kích hướng Derek. Là Tử Môn Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc cái khác vương cấp cường giả đang xuất thủ. Những năng lực này uy lực mặc dù không bằng Gray cùng Tiffany Violet ra tay, thậm chí rất khó có thể làm bị thương Derek, nhưng ít ra có thể đối Derek tạo thành một chút trở ngại. Vì Gray cùng Tiffany Violet tranh thủ đến một chút cơ hội này cũng đã đầy đủ. Vương cung chỗ sâu, cái khác mấy chỗ sân bên trong, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe được kịch liệt động tĩnh, Hokai cùng liệt diễm vương quốc vương thất còn sót lại mấy người kinh hoàng nhảy ra phòng, nhảy lên nóc phòng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức liền gặp bầu trời bị các loại sắc thái quang mang chiếu sáng. Mà tại cái này loại sắc thái quang mang phía dưới, hắn thấy được không ít người, có thứ năm thế lực đầu lĩnh Derek, có bọn họ hận thấu xương Tiffany Violet cùng Gray Fergus, cùng không ít đã từng thấy qua Tử Nguyệt Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả, là Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc đánh tới. Ta liền biết bọn họ sẽ không đối Phi Hồng Vương Quốc hủy diệt không để ý, Hokai cười lạnh. Phi Hồng Vương Quốc bị thứ năm thế lực hủy diệt sau, nàng liền đoán được Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc tất nhiên sẽ đánh tới. Cũng không phải nàng cho rằng Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước liên minh quan hệ cỡ nào kiên cố, mà là bởi vì nàng biết được Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc cảm giác được đến tự thứ năm thế lực uy hiếp, tất nhiên sẽ có hành động. Chờ xem, Tử Nguyệt Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc, các người rất nhanh liền sẽ bước Phi Hồng Vương Quốc theo gót. Trên mặt của nàng lần nữa phủ lên bệnh trạng cuồng tiếu, phảng phất đã thấy Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô cùng Bảo Thạch Vương Quốc Vương Đô cùng Phi Hồng Vương Quốc Vương Đô đồng dạng hóa thành phế tích. Điện hạ, nơi này khoảng cách địa phương chiến đấu quá gần, chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi, nếu không rất dễ dàng bị tai họa. Nhìn thấy lần nữa có một ít tố chất thần kinh nhà mình điện hạ. Liệt Diễm Vương quốc mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có thương yêu. Trong đó lão giả đề nghị, cũng tốt, tại không có nhìn thấy Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc hủy diệt trước đó, ta còn không thể chết. Hokai gật đầu đồng ý, cùng Liệt Diễm Vương quốc mấy người hướng nơi xa triệt hồi. Từ khi Liệt Diễm Vương quốc hủy diệt sau, lòng của nàng cũng đã chết rồi. Đối với sinh tử nàng sớm đã không quan trọng, trong lòng còn lại chỉ có cừu hận. Sở dĩ không có như vậy kết thúc sinh mệnh của mình, cũng chỉ là bởi vì còn không có nhìn thấy Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc hủy diệt. Ba gian song song cùng một chỗ trong phòng tu luyện, hai nam một nữ đang tu luyện. Theo bọn họ tu luyện, tại dưới chân bọn hắn châu báu đồ trang sức, ngay tại nhanh chóng mất đi ánh sáng lộng lẫy, nghe được nổ tung động tĩnh. Trong đó một nam một nữ nhanh chóng dừng lại tu luyện đi ra tu luyện thất. Trên thân hai người sở lộ ra khí tức, đều là ba lần lột xác vương cấp, mà đổi thành bên ngoài một cái nam tử. Cái trán treo một tia mồ hôi, cau mày, nhưng lại cũng không có đình chỉ tu luyện. Một loại khí tức kinh khủng ở trên người hắn kéo lên, hướng bốn phía lan tràn. Đã siêu việt ba lần lột xác vương cấp đỉnh phong, nhưng còn tại đi lên tăng lên, ngay tại hướng về vương cấp đỉnh phong bên trên cảnh giới đánh tới. Xem ra là Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc đánh tới. Đi ra tu luyện thất một nam một nữ này theo thứ tự là Will Fetter cùng Mero. Hai người liếc nhau một cái, đối với nơi xa chiến đấu đã có chút suy đoán. Will Fetter dáng người thấp hơn, hắn quay đầu nhìn một cái đóng chặt tu luyện thức, thô đen lông mày run run, cau mày nói, cho sơ vừa vặn ở vào đột phá thời kỳ mấu chốt, nếu không thể đủ nhất cổ tác khí đột phá, muốn tích lũy đoán chừng lại muốn tìm phí không ít thời gian, không thể để cho hắn bị quấy nhiễu, hai người chúng ta giữ vững nơi này. Phòng ngừa Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc người trước đánh tới. Mero đem đầu tóc, gảy hướng sau lưng, dùng phát đâm cột thành đuôi ngựa. Dáng người lồi lõm, trên người lộ ra một cỗ già dặn nói. Kia Derek bên kia làm sao bây giờ? Đối mặt Tiffany Violet cùng Grey Fergus cộng thêm đông đảo vương cấp. Chống đỡ được sao? Will Fetter trong giọng nói có một ít lo lắng. Cũng không có vấn đề. Bùa Flame chết tại Tiffany Violet cùng Grey Fergus liên thủ phía dưới. Chủ quan thành phần chiếm đa số. Có chút đề phòng Derek hẳn là có thể ngăn trở. Mero rất có lòng tin nói. Oanh, oanh, oanh. Kinh khủng nổ tung giống như pháo hoa tại thiên không nở rộ. Trước một đóa còn không có tiêu tán. Sau một đóa đã xuất hiện. Đối mặt Grey, Tiffany Violet cộng thêm hơn 10 vị vương cấp vây công, Derek thể hiện ra thực lực cường hãn, thế mà bằng vào sức một mình, chặn, bất quá, đối phương cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, trên người tăng thêm hai đạo chày ra, một đạo xuất từ Grey, một đạo xuất từ Tiffany Violet, tất nhiên. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc một phương cũng không phải không có chút nào tổn thất. Hai vị vương cấp cường giả chỉ là bị dư ba lao tới, cũng đã là trọng thương. Bỗng nhiên, một loại cường tuyệt khí tức từ đằng xa truyền đến. Cảm giác được cỗ khí tức này không giống bình thường. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả đều là không khỏi ánh mắt nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Loại khí tức này, ba lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Không, không đúng, khí tức cường độ còn tại kéo lên. Hẳn là tại đột phá ma quang. Rush trong lòng đột nhiên giật mình. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh hãi. Đoán được điểm này không chỉ có Grey, Tiffany Violet, Jennifer Austin đám người. Đều là không khỏi sắc mặt kinh biến.